Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, chân tướng lộ ra ngoài. Bất quá, Tống Vương đây là ý gì? Này hai phong thư rõ ràng nhìn không giống nhau a. Dương Chiêu không có tiếp tục hỏi, mà là nhớ tới trước lá thư đó, đương thời còn cảm giác không ra. Hiện tại vừa nhìn, hai phong thư bút tích có thể là hoàn toàn khác nhau. Một phong siêu siêu vẹo vẹo, hắn Dương Chiêu viết đều tốt hơn hắn. Một cái khác phong, cường nghị, mạnh mẽ, rất có khí khái, hoàn toàn không là cùng một người viết. Hơn nữa, cái kia bài thơ mặt trên tại sao còn che lên Tống Vương đại ấn? Tống Vương đến cùng ở làm cái gì mê hoặc? Hơn nữa, cái kia bài thơ nhưng là rất có không thích hợp. Lẽ nào hắn liền không sợ làm cho bệ hạ hiểu lầm sao? Dương Chiêu một mặt không rõ. Cái này liền muốn hỏi hắn. Thái Chân Phi lạnh nhạt nói. Nàng trên miệng nói bình tĩnh. Nhưng cuối cùng một sát na âm thanh gợn sóng hiển lộ nàng chân thực nội tâm. Tống Vương về cái gì tin kỳ thực đã không trọng yếu. Thái Chân Phi chân chính để ý kỳ thực chỉ có một chút. Cái kia thủ, Thanh Bình Điều Tư, đến cùng là. Có còn hay không Thanh Bình Điều Tư 2 cùng Thanh Bình Điều Tư 3? Thái Chân Phi đệ nhị phong gửi thư. Lúc này Tống Vương rốt cục nhận được. Ba người Tống Vương, Lư Đình, Lão Tổng Quản vây tại một chỗ. Ô kim điêu khắc áo bào thêu rồng trên bàn liền để đó Thái Chân Phi lá thư đó. Cùng phong thư này cùng nhau. Còn có Vương Xung cái kia thủ siêu siêu vẹo vẹo, Thanh Bình Điều Từ 1. Thái Chân Phi gửi thư. Còn có Vương Xung, Thanh Bình Điều Từ 1, song song đặt lên bàn đã có một canh giờ. Ba người xem đi xem lại. Vẻ mặt không nói ra được đặc sắc. Thơ hay, đúng là thơ hay. Vương Nghiêm Vương Cảnh Trực là biên thủy võ tướng, dạy ra dòng dõi lại có dạng này thi thư tài năng. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Vẫn là Lư Đình đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia bài thơ. Hào không keo kiệt tự mình ca ngợi. Bài thơ này tuyệt ngắn gọn hào hiệp, đẹp mà không diễm, đặt trung thổ tứ hải, đều là để người truyền tụng cực đẹp. Rất tốt tốt nhất tác phẩm, liền ngay cả Lư Đình không thừa nhận cũng không được. Bài thơ này tài thơ là nghiền ép triều đình tuyệt đại đa số tài tử sĩ phu. Chí ít hắn Lư Đình liền làm không được. Chỉ là, không biết tại sao, Lư Đình nói ra này lật nói xong. Trên mặt vẻ mặt nhưng là cực kỳ đặc sắc. Đúng là thơ hay. Một bên, Tống Vương gật gật đầu. Trên mặt vẻ mặt đồng dạng cực kỳ ngoạn mục, tuyệt không thể tả, hắn căn bản không biết Vương Xung lại lấy danh nghĩa của hắn. Cho Thái Chân Phi viết một bài nhớ, ca ngợi, thậm chí có chút ám muội thơ, ngay ở trước mặt Lư Đình cùng Lão Tổng Quản trước mặt. Chuyện này thực sự để hắn không biết đem mặt hướng tới nơi nào đặt. Tống Vương tự nhận làm việc đoan chính, đường hoàng chính đại. Việc này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Tuy rằng này thủ nhớ, ca ngợi Thái Chân Phi thơ căn bản không phải hắn viết, mà là Vương Xung viết thay. Nhưng thơ mặt trên nắp nắp, nhưng là hắn Lý Thành Khí đại ấn. Hắn cũng không thể nói không hề có một chút quan hệ. Còn tốt, Xung công tử trời sinh thông tuệ. Bài thơ này cố ý viết siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn liền biết không phải điện hạ tác phẩm, như vậy cũng có thể rửa sạch hiềm nghi, tránh khỏi để người bởi vậy sản sinh hiểu lầm. Cuối cùng vẫn là Lư Đình nhìn ra Vương Xung tâm tư. Bài thơ này điện hạ là tuyệt đối không thể viết, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân tất nhiên gây nên lưu ngôn phỉ ngữ. Thế nhưng Xung công tử liền không giống nhau, hắn mới bất quá 15 tuổi. So với Thái Chân Phi đều thì nhỏ hơn nhiều. Thiếu niên mộng ngài chính là nhân chi thường tình. Mặc dù là tương lai chuyện xảy ra, cũng sẽ không có người nói cái gì. Chỉ biết nói là người thiếu niên tính tình thật. Từ phương diện này, Sung công tử vì là điện hạ có thể nói suy nghĩ chu toàn. Mọi phương diện đều đã cân nhắc đến. Nói xong lời cuối cùng, Lư Đình trong lòng cảm khái không thôi. Có một số việc, chỉ có đợi đến cuối cùng thời điểm, mới sẽ hiểu tại sao. Vương Sung muốn Tống Vương đại ấn, lại lấy Tống Vương danh nghĩa cho Thái Chân Phi viết thư. Nhưng không để bọn hắn nhìn thời điểm, bọn họ còn cảm thấy giữ kín như bưng. Không biết Vương Sung đến cùng là đang làm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, thiếu niên này thiên tư thông minh. Hắn làm tất cả, kỳ thực mọi phương diện đều là ở vì là Tống Vương cân nhắc. Tống Vương hai gia vài đời tình nghĩa. Từ hướng này nói, đứa bé này đúng là tận tâm kiệt lo lắng. Đứa nhỏ này quả thật có tâm. Điện hạ, ta cho rằng, vương gia ba đời trong tử tôn. Đứa nhỏ này hay là có thể đại lực vun bón. Lão Tổng Quản cũng mở miệng nói. Lão Tổng Quản rất ít mở miệng, nhưng nếu như hắn mở miệng, thường thường nắm giữ phi phàm phân lượng. Nghe được Lão Tổng Quản, liền ngay cả Tống Vương đều có chút bất ngờ. Lão Tổng Quản phần lớn thời gian đều là nhắc nhở hắn, cẩn thận. Không nên tùy tiện tin tưởng người kia. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Lão Tổng Quản chủ động hướng mình đề cử người kia. Hơn nữa người này hay là một cái 15 tuổi. Tiểu hài tử. Rất hiển nhiên, đối với vương gia con thứ ba, Lão Tổng Quản ấn tượng tốt vô cùng. Chuyện này tạm thời không cần sốt ruột. Trong triều đình không phải đã đang thảo luận ba đại trại huấn luyện sự tình sao? Nghe nói nhóm đầu tiên tiêu chuẩn vô cùng gấp gáp. Đến thời điểm, nắm lệnh bài của ta cho đứa nhỏ này báo lên đi. Tống Vương cười nói, vâng. Lão Tổng Quản gật đầu, nhận đi, ba đại trại huấn luyện sự tình là từ bệ hạ mở miệng. Đế quốc sáng tạo, hiện đang hấp dẫn đế quốc cơ hồ sở hữu vương công quý tộc. Thế gia nhà giàu con cháu, nhưng là bởi vì tiêu chuẩn có hạn, bởi vậy cạnh tranh phi thường kịch liệt, hoàn toàn không phải Tống Vương nói căng thẳng có thể hình dung. Bất quá, nếu có Tống Vương lệnh bài, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Lư học sĩ, Thái Chân Phi sự tình, ngươi cho rằng làm sao bây giờ? Tống Vương lại quay đầu nhìn về phía một bên Lư Đình. Ha ha, điện hạ hà tất xoắn suýt. Dĩ nhiên Vương Sung không có ẩn giấu, trực tiếp để điện hạ nhìn tin. Hiển nhiên nghĩ kỹ ứng làm như thế nào đi làm. Điện hạ không cần lo lắng. Trực tiếp nói cho Thái Chân Phi là có thể, như vậy cũng có thể rửa sạch hiềm nghi, tránh khỏi sau đó lưu lại ngại lời. Lư Đình nói, này thủ, Thanh Bình điều từ một. Vương Sung viết không có vấn đề, thế nhưng thay đổi Tống Vương liền thật to có vấn đề. Vương Sung còn trẻ, thiếu niên mộng ngài, nhìn thấy mỹ nhân sẽ sản sinh nhớ đây là rất bình thường. Không ai sẽ nói cái gì. Thế nhưng thay đổi Tống Vương, vậy thì đúng là sẽ bị ngự sử đại phu nhóm kết tội đến chết rồi. Chuyện này nhất định phải ở nảy sinh trước liền cọ rửa sạch sẽ. Vương Sung ý tứ hiển nhiên cũng là như thế này. Cái kia, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Tống Vương gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thổn thức không ngớt. Thái Chân Phi liền đến rồi hai phong thư. Phong thư thứ nhất là châm chọc. Phong thư thứ hai là chất vấn, trong giọng nói ý trách cứ rõ ràng giảm ít đi không ít. Rất rõ ràng, Vương Sung sách lược sinh ra tác dụng, chỉ cần Thái Chân Phi không bởi vì vào cung sự tình dắt giận mình và trong triều đình chúng thần. Tề Vương cùng Diêu gia sẽ rất khó lợi dụng Thái Chân Phi ở trong triều đường phát triển an toàn. Cũng có thể đem việc này xung kích giảm đến nhỏ nhất. Tống Vương hồi âm sắp tới Ngọc Chân trong cung. Đây là Thái Chân Phi lần thứ nhất biết Thanh Bình điều từ một, tác giả là ai? Vương Sung, cung trong lều, nhìn trên tờ giấy cái tên đó. Thái Chân Phi sâu sắc nhíu mày. Danh tự này hắn có thể chưa từng nghe qua. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đối với cái kia viết ra, Thanh Bình điều từ một, người Dương Chiêu nhưng thật ra là cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có sòng bạc bên trong xúc sắc mà thôi. Chỉ là không cưỡng được muội muội mà thôi. Chỉ là trong chớp mắt nghe được Vương Sung danh tự này, Dương Chiêu trong lòng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Muội muội, ngươi vừa nói cái gì? Dương Chiêu cả người một cái giật mình, đột nhiên mở miệng hỏi, Vương Sung, cái nào Vương Sung? Trong thư nói là vương gia con cháu, biên thủy võ tướng Vương Nghiêm Vương Cảnh Trực con trai. Vù, Dương Chiêu chấn động trong lòng, đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt vẻ giật mình. Ở đây đột nhiên nghe được danh tự này, thật sự là để hắn có loại đột nhiên không kịp chuẩn bị cảm giác. Thế nào, ngươi biết, Thái Chân Phi lập tức cảm giác ra cái gì? Một mặt giật mình, nếu như ngươi nói là cái kia danh tướng Vương Nghiêm Ấu Tử. Cái kia e sợ thật sự quen biết. Dương Chiêu thật lòng gật gật đầu, cảm giác có loại quỷ dị không nói lên lời. Trong cõi U Minh, hắn liền nghĩ tới cái kia Thanh Phượng Lâu bán kiếm, bị tự mình ngăn cản về sau. Không nói hai lời cho mình 1000 lạng hoàng kim thiếu niên. Dương Chiêu tuyệt đối không ngờ rằng tự mình lại ở chỗ này lại lần nghe được tên của hắn. Này làm sao có khả năng? Dương Chiêu đột nhiên trợn to hai mắt, chấn động trong lòng không nhỏ. Đứa bé kia thật giống mới 14-15 tuổi đi. Có thể đúc thiên hạ đệ nhất kiếm, còn có thể viết ra dạng này thơ hay. Hơn nữa mấu chốt là, hắn vì sao lại giúp Tống Vương viết thư? Chẳng lẽ nói, đứa bé này còn sâu bị Tống Vương coi trọng không được có như vậy một sát na? Dương Chiêu cảm giác mình đại não cũng không đủ dùng. Có loại quái đản cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Chân Phi so với Dương Chiêu còn để ý bên ngoài. Đường huynh không có phủ nhận, rất rõ ràng hắn là thật nhận thức. Thế nhưng, làm sao có khả năng? Đường huynh vào kinh mới bao lâu? Hắn làm sao có khả năng liền nhận thức cho mình làm thơ người kia? Muội muội, còn nhớ ta đề cập với ngươi, có cái kẻ ngu cho ta 1000 lạng hoàng kim sao? Dương Chiêu nói thẳng, nhớ, thế nào? Thằng ngốc kia liền gọi làm Vương Sung. Dương Chiêu nói, a, Thái Chân Phi cũng ngây dại. Ngươi nói là, cho ta làm thơ người kia chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Nếu như hắn đúng là vương gia con cháu lời. Dương Chiêu cúi đầu, chân thành nói, này làm sao có khả năng? Thái Chân Phi trong lòng kinh dị không ngớt, nàng hoàn toàn không thể tin được. Cái kia viết ra cực đẹp, thanh bình điều từ một. Cái kia ca ngợi hắn giống như tiên tử. Ẩn ẩn toát ra nhớ tâm ý người, lại còn chỉ là một cái 15 tuổi người thiếu niên. Thế nhưng ngẫm lại cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, ngẫm lại giữa những hàng chữ nhớ, sâu trong nội tâm, Thái Chân Phi rồi lại tin tưởng, nếu như cái kia viết xuống thanh bình điều từ một người thật chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, cái kia viết ra siêu siêu vẹo vẹo chữ viết thì chẳng có gì lạ. Càng quan trọng hơn là, nếu như cái kia thơ là Tống Vương viết, e sợ mặc kệ là nàng vẫn là Tống Vương, đều khó tránh khỏi rước lấy chê trách. Nhưng nếu như là một cái 15 tuổi, xem qua tự mình thiếu niên viết, vậy thì ngược lại không có gì. Chỉ là Thái Chân Phi làm sao cũng nghĩ không thông. Nàng một mực ẩn sâu ở Ngọc Chân trong cung, đứa bé kia đến cùng là làm sao biết nàng tướng mạo. Các loại ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua. Lần thứ nhất, Thái Chân Phi đột nhiên đối với cái kia người chưa từng gặp mặt, Vương Sung, sinh ra lòng hiếu kỳ. Mãnh liệt, đến cùng là dạng gì thiếu niên, mới có thể tùy tùy tiện tiện vung tiền như rác. Đến cùng là dạng gì thiếu niên, mới có thể viết ra như vậy thi từ. Không hề che giấu chút nào đối với mình nhớ. Mấu chốt là, lúc này mới vẫn là một cái 15 tuổi hài tử a. Thái Chân Phi trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt hứng thú. PS,